là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, hỗn độn vũ trụ hạt giống cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền chọn chúng địa phương gọi là Thiên Trì, là cái hoàn cảnh duyên dáng địa phương, đồng thời còn tới gần Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Hiển nhiên, Lý Dạ Huyền là muốn vì tiên hậu tìm về trang tử, vẫn là phải làm phiền thần quan. Mời ngươi mang bọn ta tiến về Thiên Trì chỗ. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói. Thần quan liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Nói ra, linh hồn chi chủ đại nhân thật sự là khách khí. Vì linh hồn chi chủ đại nhân dẫn đường chính là thuộc bổn phận sự tình. Cũng chính là thuộc hạ vinh hạnh. Làm sao dám để đại nhân nói làm phiền tương đương đâu. Sau đó, thần quan tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Bộ pháp vội vàng, chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Sợ bởi vì tại Lý Dạ Huyền bên người đợi đến quá lâu. Dẫn lửa thân trên, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tại thần quan dẫn đường dưới. Rốt cục lái đến Thiên Trì chi chỗ. Đến Thiên Trì về sau. Thần quan lần nữa đối Lý Dạ Huyền bái lại bái, sau đó nói ra, thuộc hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy liền cáo lui, đi thôi, Lý Dạ Huyền phất phất tay, cũng không có tiếp tục khó xử thần quan. Thần quan nghe vậy, như nhặt được đại xá, bằng nhanh nhất tốc độ, như bay hóa thành một đạo độn quang rời đi, càng sớm rời đi nơi này. Tự nhiên là càng sớm an toàn một phần, bằng không mà nói, thật chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà, tên này thần quan rời đi không đến bao lâu, liền bị tử vong thánh linh triệu kiến qua đi, tựa hồ là tra hỏi, sau đó lại cũng không thể đi tới. Chúng ta tạm thời liền ở lại đây tốt. Lý Dạ Huyền quay đầu đối Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương, Lilith Anna các loại nữ nói. Đồng thời, Bạch Thanh Thu, Tiểu Hắc, trừ tận gốc người ở bên trong bộ hạ cũ, cũng sẽ đi theo Lý Dạ Huyền ở Thiên Trì tạm thời dàn xếp lại. Linh hồn chi chủ đại nhân, ngài tiếp xuống nghĩ chuẩn bị làm thế nào? Không sai, dù sao đối phương thế nhưng là chín đại chí tôn thánh linh một trong. Cơ hồ là vô giải tồn tại, căn bản không đấu lại. Linh hồn chi chủ đại nhân. Tha thứ thần nói thẳng, lần này trở lại trong vũ trụ khu vực, có thể là một sai lầm quyết định, ngài hẳn là ở ngoại vi vũ trụ nhiều lắng đọng một đoạn thời gian. Hiện tại đi tới trong vũ trụ khu vực, mang ý nghĩa muốn trực diện tất cả chí cao thánh linh a. Lý Dạ Huyền bộ hạ cũ nhau nhau đối Lý Dạ Huyền cẩn ngôn, tốt, mọi người nghe một chút linh hồn chi chủ nói thế nào đi. Bạch Thanh Thu địa vị, hiển nhiên tại đông đảo bộ hạ cũ bên trong, thuộc về cực cao, nàng vừa nói, cái khác mồm năm miệng 10 bộ hạ cũ, lập tức yên tĩnh trở lại. Kế hoạch tiếp theo, chính là các loại, Lý Dạ Huyền nhàn nhạt nói với mọi người nói, tựa hồ cho dù là đứt trước mấy vị này đáng sợ mà cường hãn, không thể địch nổi chín đại chí tôn thánh linh. Hắn cũng có như vậy một phần tự tin đồng dạng. Chờ, đám người không biết Lý Dạ Huyền nói các loại là chờ cái gì, nhưng là đối mặt tình huống trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo Lý Dạ Huyền nói đến. Chờ, chờ đã, chờ ta thể nội hỗn độn vũ trụ, hạt giống, mọc rễ nảy mầm. Đản sinh ra một cái mới vũ trụ, cho đến lúc đó. Ta tin tưởng cho dù là đối mặt chín đại chí cao thánh linh, cũng không sợ hãi, không, thậm chí đối với ta mà nói, chín đại chí cao thánh linh, cũng không coi vào đâu. Những lời này chỉ là Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng suy nghĩ. Không có nói ra, hắn cũng không dám xác định, trong này bộ hạ cũ, phải chăng bây giờ vẫn là toàn bộ trung thành tuyệt đối thần phục với hắn. Nếu như bên trong có chín đại chí cao thánh linh phái tới gián điệp, cũng là không thể bình thường hơn được. liên quan tới độc lập vũ trụ hạt giống chuyện này, việc quan hệ trọng yếu, Lý Dạ Huyền không có ý định cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ có thể chậm rãi chờ, các người ai có tốt nhất nước trà, bánh ngọt, mỹ vị món ngon, chúng ta ban đêm bày cái thịnh yến, sau đó nhìn một trận trò hay. Lý Dạ Huyền đột nhiên nói, Lilith Anna, Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương, Kuroi Kihime, còn có Bạch Thanh Thu cùng Tiểu Hắc đám người, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Thịnh yến, còn có một trận trò hay. Tình huống như thế nào? Lý Dạ Huyền đi vào trong vũ trụ khu vực, đã là bốn bề thọ địch, bát phương đều địch, ngay cả chín đại chí tôn thánh linh. Không biết ai cũng muốn giết chết Lý Dạ Huyền, nơi nào sẽ có ai tới trình diễn một trận trò hay? Bất quá nếu là linh hồn chi chủ mệnh lệnh, bộ hạ cũ tất cả mọi người vẫn là toàn bộ làm theo. Lấy thân phận của bọn hắn cùng giá trị bản thân, cùng riêng phần mình cất giữ bên trong phong phú vốn liếng. Muốn bày ra một cái thịnh yến, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Còn lại, liền nhìn là ai sẽ đến diễn trận này hảo hí. Mặt khác, bởi vì thiên trì là không có người mở khu vực, cho nên vạn sự vạn vật cần trùng kiến, cần phải có người ở thiên trì chế tạo thần sơn, có người tại rơi cắm hoa sen, cũng có người trực tiếp tại mênh mông thiên trì phía trên dựng đình đài lầu các, cung điện cung ngọc, những thứ này tầng tầng kiến trúc liền phiêu phù ở thiên trì phía dưới. Phía dưới cũng không có cây cột, cũng không có đất cơ, nhưng là sẽ không đắm chìm xuống dưới. Cầu hoa tươi đang lúc mọi người tại thiên trì trong trong ngoài ngoài bận rộn thời điểm, Lý Dạ Huyền tìm tới Bạch Thanh Thu. Thuyền của ta bên trên, cũng chính là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, có nữ tử, nàng gọi Ninh Văn Tĩnh, ngươi nhưng nhận biết nàng? Ninh Văn Tĩnh, Bạch Thanh Thu lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau đó lắc đầu nói ra, hồi bẩm linh hồn chi chủ, thần cũng không nhận ra cái gì Ninh Văn Tĩnh, ngươi không biết sao? Lý Dạ Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc, vậy liền kỳ quái. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần dáng dấp tương tự sao? Lý Dạ Huyền thế là lại gọi tới Ninh Văn Tĩnh, bởi vì Ninh Văn Tĩnh trên địa cầu là hoàng hôn hào du thuyền một viên, trong lúc đó không biết xảy ra chuyện gì, cùng Lý Dạ Huyền quan hệ cũng ở vào một cái rất kỳ quái trạng thái, mà lại leo lên chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm về sau, Ninh Văn Tĩnh cũng là xâm nhập trốn tránh, tận lực giảm bớt cùng Lý Dạ Huyền, cùng cái khác chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên tiếp xúc. Dẫn đến Ninh Văn Tĩnh giống như người tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, nhưng là cả người hoàn toàn bị ngăn cách bởi cái vòng này bên ngoài đồng dạng. Tại Lý Dạ Huyền gọi phía dưới, Ninh Văn Tĩnh tới, nhìn thấy Ninh Văn Tĩnh trong nháy mắt, Bạch Thanh Thu con người bỗng nhiên co vào. Kém chút rút ra thần kiếm, một kiếm đâm chết rồi Ninh Văn Tĩnh. Ninh Văn Tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, một mặt thần sắc phức tạp nhìn xem Bạch Thanh Thu. Bạch Thanh Thu kiếm, thủy chung là không có đã đâm đi, nói với Lý Dạ Huyền, rất kỳ quái cảm giác, ta rõ ràng không biết nàng, thế nhưng là ngực trong lòng sợ, thậm chí không nhịn được sát ý. Còn có không hiểu tình cảm, ta không hiểu, nàng đến cùng là ai, vì sao lại để cho ta dạng này, bằng vào ta hiện tại kiếm đạo, hẳn là thái thượng vong tình mới đúng a. Bạch Thanh Thu cũng không biết là tại nói với Lý Dạ Huyền lời nói, vẫn là chính nàng đang lầm bầm lầu bầu, không ngừng lắc đầu, tựa như trăm mối vẫn không có cách giải. Bạch Thanh Thu thu hồi thần kiếm, che ngực, loại kia tim đập nhanh cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngươi đương nhiên không nhớ rõ, bởi vì ngươi không muốn nhớ lại, chính là bởi vì kiếm đạo của ngươi là thái thượng vong tình, cho nên mới sẽ như thế. Ninh Văn Tĩnh tựa hồ biết cái gì, một mặt ánh mắt phức tạp, sau đó ngược lại mang theo giọng giễu cợt, đối Bạch Thanh Thu nói, Bạch Thanh Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn Ninh Văn Tĩnh, liền vội vàng hỏi, đã ngươi biết hết thảy, vậy ngươi mau nói, ngươi đến cùng là ai? Cùng ta là quan hệ như thế nào lại? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.